Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1032. Bảy trận bế quan, tác giả, Phượng Si. Tần Cung khẽ lắc đầu. Thần cách cùng thiên giới không quan hệ. Nó là thiên địa tự nhiên hình thành. Bởi vì ta đan đạo đạt tới thần cấp, cho nên thiên địa liền cho ta sinh thành này cái thần cách. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tổ Đỉnh lúc này mới thâm chấp nhận gật gật đầu. Chỉ sợ Tần Cung trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất luyện đan cấp bậc vượt qua tu luyện cấp bậc tồn tại. Hơn nữa tu vi còn ở vào phàm nhân giai đoạn, liền đạt được thần cách, ở thế gian thành tựu đan thần. Kế tiếp, Tần Cung đem Tổ Đỉnh thu hồi nhẫn không gian chung, làm chính hắn chữa trị thương thể, mà chúng thú cũng không có thu hồi trong cơ thể. Mặc cho bọn họ đi theo chính mình về tới Vô Vọng Phong thượng. Chúng thú liền ở Vô Vọng Sơn Tần Cung tiểu viện chung quanh an gia. Không ngừng ra ra vào vào Tần Cung sân. Đảo cũng náo nhiệt. Tần Cung đem Nho Nhỏ Nghịch mang về phòng lúc sau không lâu. Nho Nhỏ Nghịch liền tỉnh lại. Đương nàng nhìn đến chính mình đang nằm ở Tần Cung trong lòng ngực là lúc. Đột nhiên đem Tần Cung ôm thật chặt. Một câu cũng không nói. Yên tâm. Ca ca sẽ không có việc gì. Tần Cung mở miệng nói. Hắn tận khả năng mà khống chế chính mình trên người hơi thở. Không để thần thánh uy áp nhập vào cơ thể phát ra. Nhưng Nho Nhỏ Nghịch đột nhiên ngẩng đầu nói. Ca ca, trên người của ngươi hơi thở như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Cảm giác thật thoải mái a. Ngoặc kép, nghe xong Nho Nhỏ Nghịch nói sau. Tần Cung trong lòng vừa động. Chậm rãi đem thần thánh hơi thở phóng xuất ra tới. Nho Nhỏ Nghịch liền vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thoạt nhìn Nho Nhỏ Nghịch quả nhiên là một cái quái thai. Bình thường phàm nhân đối thần thánh hơi thở đều sẽ sinh ra sợ hãi chi tâm. Nhưng ở nàng nơi này, lại thành một loại hưởng thụ. Hồn lực hơi hơi đảo qua Nho Nhỏ Nghịch thân thể. Bất diệt chiến thể bởi vì tiềm thức nhập ma sử kinh mạch chịu có một ít bị hao tổn. Nhưng sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Giơ tay đem một quả nhuận dưỡng kinh mạch cùng kích phát trong cơ thể hạo nhiên chính khí thánh đan. Cấp Nho Nhỏ Nghịch phục đi xuống. Trong khoảng thời gian này, ta giúp ngươi đem thân thể điều chỉnh một chút. Ngươi phải hảo hảo phối hợp. Nghe được sao? Tần Cung mở miệng nói. Nho Nhỏ Nghịch gật gật đầu. Tự Tần Cung trong lòng ngực ra tới. Liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tiến vào tới rồi điều chỉnh bên trong. Đối với vừa mới hình thành bất diệt chiến thể Nho Nhỏ Nghịch tới nói. Trong cơ thể này đó kinh mạch tỏa tổn hại có tương đương vô. Nhưng Tần Cung lại không yên tâm. Hắn dùng thánh đan đem nàng trong cơ thể vu trở khí tà ác loại bỏ. Phòng ngừa về sau ở trong lòng hình thành bóng ma. Tạo thành thói quen tính nhập ma. Vì thế. Kế tiếp rất dài nhất đoạn thời gian, Tần Cung liền vẫn luôn bồi Nho Nhỏ Nghịch, giúp hắn điều chỉnh thân thể, làm nàng ở trong cơ thể hình thành hạo nhiên chính khí. Mà trong khoảng thời gian này, trừ bỏ làm nàng tức ta điều chỉnh thân thể ngoại, Tần Cung cũng không làm Nho Nhỏ Nghịch tu luyện, chủ yếu để điều chỉnh thân thể là chủ. Ở Tần Cung cái này đan thần trợ giúp cùng chỉ dẫn dưới. Nho Nhỏ Nghịch thân thể được đến chưa từng có cải tạo. Không dám nói thoát nâng hoán cốt. Cũng không sai biệt lắm thiếu. Tần Cung sở dĩ làm như vậy. Mục đích chính là vì Nho Nhỏ Nghịch dùng thần đan đặt nền móng. Thần thánh cũng không quan trọng. Quan trọng là kia cái mấy chục vạn năm hà thủ ô. Nếu Nho Nhỏ Nghịch có thể được này linh vật chi trợ. Về sau nàng, ở tu luyện trên đường đem càng là một mảnh đường bằng phẳng. Bất quá, Tần Cung nhưng không vội mà làm hắn dùng thần đan, bởi vì Nho Nhỏ Nghịch bị Tổ Đỉnh bắt đi kia đoạn thời gian. Thế nhưng sử Nho Nhỏ Nghịch tu vi lập tức tăng lên tam đoạn nhiều. Hiện giờ Nho Nhỏ Nghịch tu vi đã đạt tới huyền thánh tuyệt đối đỉnh. Hiện tại nàng kém chỉ là thể ngộ, tuy rằng thần đan cũng không là đánh vỡ bích chướng trợ người đột phá loại đan dược. Nhưng nó năng lượng nhất định sẽ rất lớn. Ở như thế thần vật tương trợ dưới, Tần Cung có thể khẳng định, Nho Nhỏ Nghịch nhất định có thể đột phá đến huyền tổ cảnh giới. Bởi vậy, đã biết kết quả này lúc sau, Tần Cung tưởng cấp nho nhỏ nghịch càng nhiều thời giờ tới thả lỏng nàng thể xác và tinh thần. Bởi vậy, nho nhỏ nghịch trừ bỏ dùng đan dược điều chỉnh thân thể ở ngoài. Có rảnh thời điểm, Tần Cung liền bồi nàng tìm u tìm ký. Xem xét Vô Vọng Sơn rất tốt phong cảnh. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ là toàn thân tâm thả lỏng, thậm chí liền linh hồn đều có thể thăng hoa lên. Như thế nửa năm lúc sau, nho nhỏ nghịch hoàn toàn nghênh đón có thể dùng thần đan cơ hội. Vì thế Tần Cung đem ăn vạ hắn trong phòng, bốn chân hướng lên trời ngủ đến cùng chết cẩu giống nhau tam nhãn huyết sư. Hai cánh bạch hổ, đại địa hùng, hỏa ngục lang vương chờ đuổi đi ra ngoài. Này đó đại năng thú sở dĩ đem Tần Cung phòng trở thành bọn họ ra. Tùy ý xuất nhập, thậm chí có đôi khi trực tiếp tễ Tần Cung cùng nho nhỏ nghịch ghé vào trên giường. Cùng Tần Cung nho nhỏ nghịch tranh địa bàn. Này nguyên nhân trong đó liền ở chỗ nho nhỏ nghịch đối chúng nó cưng chiều. Nếu nói Tần Cung đối bọn họ chỉ là chủ tớ quan hệ nói. Kia nho nhỏ nghịch cái này tiểu chủ nhân liền cùng chúng nó là nhất bạn thân. Hiện tại, này đó đại năng thú đối nho nhỏ nghịch trung thành độ thậm chí vượt qua đối Tần Cung. Nguyên nhân chính là vì nho nhỏ nghịch quan hệ. Này đó thú loại mới trực tiếp đem nơi này trở thành chúng nó chính mình ra. Kế tiếp, Tần Cung ở chính mình tiểu viện bốn phía toàn bộ bày ra tụ khí trận. Bên ngoài hơn nữa trận pháp. Trận pháp bên ngoài lại bày ra kết giới. Vô luận là trận pháp vẫn là kết giới. Tần Cung đều đem thời gian pháp tắc bỏ thêm đi vào. Rồi sau đó hắn lúc này mới trở lại trong phòng. Lại ở trong phòng bày ra thời gian pháp tắc kết giới. Lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Đương hắn xác định vạn vô nhất thất lúc sau. Lúc này mới làm nho nhỏ nghịch dùng đệ nhất cái thần đan. Đương đệ nhất cái thần đan nhập thể lúc sau. Trong phút chốc, toàn bộ trong phòng mãnh liệt thần uy nháy mắt bố hướng tứ phương. Nếu không có Tần Cung trước tiên bày ra thời gian pháp tắc kết giới nói. Chỉ sợ Tần Cung nhà tranh thật muốn bị gió thu sở phá. Nho nhỏ nghịch chính thủy bắt đầu rồi bế quan. Mà Tần Cung liền vẫn luôn bồi nho nhỏ nghịch, cho nàng hộ pháp, bắt đầu rồi vĩnh viễn bế quan. Bất quá, Tần Cung bày ra đều là thời gian pháp tắc kết giới. Hiện giờ hắn trong phòng nhỏ, thời gian cơ hồ đình chỉ chảy xuôi. Phảng phất thời gian ở chỗ này nháy mắt vĩnh hằng giống nhau. Cũng chính là bên ngoài qua đi một ngày, ở Tần Cung tiểu viện, có lẽ đã qua đi mấy trăm năm, mà ở hắn trong phòng nhỏ. Thời gian dài đến ngàn năm, tuy rằng Tần Cung chỉ là thành tựu dược thần thần cách, nhưng vô luận là cái gì thần đều là thần. Hiện giờ hắn đối thời gian pháp tắc nắm giữ đã đạt tới thần cấp bậc. Năm đó, trường Bạch Sơn tát mãn hỗn độn hồ lô chí bảo chung. Thời gian tỷ lệ là bên ngoài 7 ngày, bên trong ngàn năm, mà hiện giờ Tần Cung thành tựu dược thần thần vị lúc sau. Thế nhưng có thể đạt tới bên ngoài một ngày. Trong này ngàn năm trình độ, nho nhỏ nghịch nghịch thiên, hoàn toàn vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Đương nàng ăn vào đệ nhất cái thần đan bế quan sau. Chỉ 3 tháng thời gian, nàng liền đem thần đan năng lượng hoàn toàn chuyển hóa trở thành chính nàng võ đạo tuyệt đối lực. Lượng, đồng thời, nàng tu vi tự nhiên phục lấy tăng lên. Một chân đã rảo bước tiến lên huyền tổ cảnh giới bên trong. Tần Cung hoảng sợ rất nhiều. Không còn có làm nho nhỏ nghịch bế quan, mà là trực tiếp cùng nho nhỏ nghịch tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Hai người bắt đầu rồi chiến đấu cùng công pháp cùng võ kỹ tu luyện. Hai người này một tá liền suốt dùng đi 3 năm thời gian. Lúc này nho nhỏ nghịch lập tức liền phải đột phá tới rồi huyền tổ cảnh giới bên trong. Nàng đã hoàn toàn cảm tình tới rồi huyền tổ cảnh cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.